Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E là được không bù mất, hay là thôi đi, cuối cùng, thứ duy nhất có thể coi như lương thực trong phòng làm việc. Cũng chỉ có một chậu cam đỏ mà nàng dùng để trang trí và tỉnh táo. Bất luận kiếp nào, vật phẩm tỉnh táo tốt nhất đối với nàng chính là mùi hương cam. Khi nàng mệt mỏi, dù là cà phê hay là đan dược, đều không có tác dụng với nàng, nhưng chỉ cần ngửi một chút mùi hương cam, liền có thể lập tức khiến nàng tỉnh táo lại. Đến nỗi trong kiếp thứ nhất, nàng đặc biệt thích nghe một bài hát tên là Nước Hoa Cam của một ca sĩ nào đó. Thỉnh thoảng dựa vào việc nghe bài hát này để nâng cao hiệu quả công việc. Kiếp thứ hai, vì để duy trì tinh thần trong phòng làm việc, nàng bèn mang chậu hồng cam này vào, đặt ở góc bên trái bàn làm việc. Chậu hồng cam này duy trì trạng thái trước khi nàng bị sét đánh chết. Đã kết quả, trên cành lá xanh tươi tốt treo từng quả cam đỏ. Vừa vặn bản thân dường như còn có chút dấu hiệu cảm lạnh sốt cao. Ăn cam chẳng những có thể hấp thu vitamin, còn có thể bổ sung nước và năng lượng, giảm bớt triệu chứng. Cố Nhiễm chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm hai cái bánh bao. Tuy rằng khó ăn, nhưng có còn hơn không? Dù sao hiện giờ bản thân cũng chỉ là một người bình thường. Phải ăn uống 3 bữa một ngày, mới có thể bảo đảm các chức năng của cơ thể hoạt động bình thường. Trong tình huống thiếu ăn thiếu mặc, không thể lãng phí, lại hái thêm một quả cam, chậm rãi bóc từng múi rồi ăn. Tươi ngon mọng nước, hương vị ngọt ngào, ăn một quả lại cảm thấy chưa đủ, lại ăn thêm một quả, mới coi như có cảm giác sống lại. Chờ cảm giác no bụng dâng lên, cơn đau trên người lại càng thêm rõ ràng. Cố Nhiễm nhìn ngón tay sưng đỏ, nhìn vỏ cam trên bàn làm việc, đang định có động tác, nghe thấy giọng nói mang theo nghi ngờ của Đậu Bà Tử ở bên ngoài. Tần Tứ Nương Tử, nàng lập tức ra khỏi phòng làm việc. Đậu Bà Tử vừa mới gọi cai ngục mở cửa lao, lần theo tiếng tìm đến Cố Nhiễm ở góc tường bên kia. Trên mặt là vẻ kinh ngạc không giấu được. Sao ngươi lại nằm đó? Bên này dễ nằm, ta đến lấy lại cái bát gỗ của ngươi. Ở Thanh Dịch, tuy rằng có phân chia nhà lao nam nữ, nhưng lại không có nữ cai ngục. Bình thường nữ phạm nhân tạm trú tại trạm dịch đều do nam dịch tốt bên ngoài trông coi. Dù sao thì về cơ bản các phạm nhân cũng chỉ ở một đêm, ngày hôm sau lên đường. Cho nên sau khi nữ phạm nhân bị đuổi vào nhà lao, họ ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó. Đến lúc xuất phát, quan sai áp giải đi vào hô một tiếng, dịch tốt trông coi mở cửa liền rời đi. Cũng không cần nữ cai ngục gì, chỉ cần đưa cơm cho nữ phạm nhân. Việc này do Đậu Bà Tử ở phòng bếp kiêm nhiệm. À, đây ạ. Cố Nhiễm dùng hai tay bưng bát đựng cháo kê đưa cho Đậu Bà Tử. Cảm ơn Đậu A Bà. Cách chương.